Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788: Đánh lâu dài. Chân tướng tổ chức tổng bộ. Nhâm Nhược Phong ngâm nga bài hát trở lại phòng làm việc của mình. Hoàn toàn liều mạng sau một đám làm việc kinh ngạc ánh mắt. Nữ nhi lớn lên rất nhanh, mấu chốt là còn giao cho hảo bằng hữu. Chồng thuốc Bạch Thạch Nhân đều là chút người thành thật, không có ý đồ xấu. Trùng Đại Thanh cùng lão nhân Sâm vậy thật đáng yêu. Nơi đó còn ở Triệu gia người một nhà, thường xuyên giúp nàng học bổ túc bài tập. Tóm lại tại Long Thần bí cảnh bên trong sinh hoạt, cũng không hội thiếu khuyết cùng người lui tới, trở nên tự bế. Nhìn như vậy đến, mình cuối cùng là không có nỗi lo về sau. Long Thần bí cảnh, hẳn là trên đời này. Không, là trong vũ trụ này an toàn nhất chỗ. Hắn vừa mới trong phòng làm việc ngồi xuống, Lưu Kiền Sự liền gõ cửa tiến đến. Cố vấn, có hội nghị khẩn cấp, là Hồ chủ nhiệm tổ chức. Địa điểm ngay tại phòng họp lớn, thời gian là sau 5 phút. À, ta lập tức đi. Nhâm Nhược Phong nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều, mắt thấy là lúc tan việc. Trước đó hắn là thừa dịp đi công tác thời gian nhìn nữ nhi rời đi huyết sát chi địa về sau, tìm đến Trùng Đại Thanh, xin nhờ đối phương mang mình tiến Long Thần bí cảnh. Hắn quan sát chân tướng tổ chức tình báo, tự nhiên biết Trùng Đại Thanh có năng lực như thế, chỉ là không nghĩ tới lần này đến liền muốn tăng ca. Xem ra lười biếng về điểm thời gian này còn là phải trả trở về. A hắn thu thập một chút vật liệu, mang cái trước bản bút ký, liền hướng cùng một tầng phòng họp lớn đi đến. Đẩy cửa đi vào về sau, đối diện liền thấy một đám lão hỏa kế đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ hắn. A, lão Nhâm, ngươi đây là lại thổi cái gì xuân phong? Làm sao một mặt hỉ khí? Hứa viện trưởng trêu ghẹo nói. Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian thu liễm một chút, làm bộ nói, không có cái gì, gần nhất các hạng làm việc tiến triển không sai, ta tự nhiên cao hứng. À, là như thế này mà. Nhìn dạng như vậy, giống như là một ít người trong nhà thêm bé con giống như. Hồng Vân Kiều lạnh lùng nói. Ếch, lão thái bà này, thế nào luôn có thể đoán được chuẩn như vậy? Nhâm Nhược Phong mười chia ra đau, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, sau đó tìm tới mình chỗ ngồi xuống. Tốt, đã người tới đông đủ, vậy liền sớm mở hội. Ngồi tại chủ vị Hồ chủ nhiệm, cái này tướng mạo quật cường lão đầu, gõ bàn một cái nói ra, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Hiện tại tình thế phát sinh mới biến hóa, thượng giới thần Phật đã bắt đầu hạ phàm. 2 năm trước nguy hiểm cục diện, hiện tại xem ra thật đúng là chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Mọi người mời xem màn hình lớn. Hồ chủ nhiệm một bên nói, một bên cạnh chỉ một ngón tay. Hắn đối diện trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện một bức tranh. Chính là hiệp khách giáp đối chiến kim giáp thần nhân hình tượng. Một bên thư ký viên đã bắt đầu làm hội nghị kỷ yếu. Cái này kim giáp thần nhân công kích hình thức cực kỳ đáng sợ, căn cứ thiên võng sau đó phân tích, lực lượng đẳng cấp đã đỉnh tại trên thế giới hạn, có thể công phá chúng ta trước mắt có được hết thảy phòng ngự, bao quát trận pháp, pháp bảo đều là không thể ngăn. Hồ chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc, Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, trách không được lão đầu tử muốn mở cái hội nghị này. Hiện tại cục diện đã cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn rất sớm đã có đoán trước, bởi vậy còn đưa ra đều xem trọng điểm phổ biến, thiên địa nhân, tam trọng phòng ngự kế hoạch. Nhưng mà sự thật nói cho bọn họ, trước đó phổ biến kế hoạch, đối đầu địch nhân chân chính, còn yếu kém cực kỳ. Thượng giới chỉ hạ tới một cái chân chính thiên thần, thì để cho bọn họ nhìn đến mình cái gọi là phòng ngự, là cỡ nào không chịu nổi một kích. May mắn còn có cái người cao đỉnh lấy Hồ chủ nhiệm lời nói tại tiếp tục. Đối phương công kích hình thức là hóa quang công kích, tốc tổn thương, chúng đích đều là không có kẽ hở, đã có thể quần công lại có thể đơn đấu. Quả nhiên là thần cấp tiêu chuẩn, ngoài nghề chỉ có thể nhìn thấy một chiêu phía dưới. Hắn bị thần long tôn giả trấn áp, nhưng lại không biết, thay đổi người khác đối đầu, đều là một tái hữu tử vô sinh cục diện. Không thể không thừa nhận, chúng ta chân tướng tổ chức trong tay, còn không có đối với chi đối kháng lực lượng, thậm chí trên cả trái đất, trừ bỏ cái kia tôn đại hiệp bên ngoài, cũng không có người có thể chống lại. Khó trách hắn đi lên liền có tự tin không muốn cho chúng ta định quy củ a. Hồ chủ nhiệm cuối cùng trùng điệp nói, sau đó màn hình lớn bên trong liền truyền xuất ra thanh âm. Thế này lúc có mới quy, trên dưới tôn ti, tất phải phân minh, phàm tục tiên gia, không được tạp cư, chính là cái kia kim giáp thần nhân thanh âm chiếu lại. Bởi vậy có thể thấy được, chân tướng tổ chức thiên võng, vậy khá tốt, vậy mà có thể chặn được đến những âm thanh này, không qua cũng nói không chính xác, có lẽ liền là đối phương cố ý để bọn hắn biết được. Dùng tốt đến uy hiếp thế nhân, cái này mới thiên thần làm việc tác phong, cùng trước đây mấy vị thiên thần hoàn toàn khác biệt, vô luận là quỷ vương Bồ Tát, vẫn là thiên hà thần sông, đều lựa chọn dung nhập địa cầu chúng ta, tận lực thích ứng chúng ta nhân tộc thói xấu, không có cưỡng cầu sửa đổi thế tục quy củ, chỉ là sáng lập tu hành chi đạo, tùy ý dân chúng lựa chọn, mà cái này một vị mới xuống tới, lại vô cùng cường ngạnh, nghiễm nhiên hay là đem phong kiến thời đại cái kia một bộ cầu thí tôn ti quy củ áp cho chúng ta, địa phương tốt liền bọn hắn thống trị. Hồ chủ nhiệm trong giọng nói lộ ra một cỗ phẫn hận. Mặc dù hắn biết, thân là cầm lái người, hẳn là khắc chế cảm xúc, nhưng vẫn còn có chút khống chế không nổi. Hắn dạng này niên kỷ, thế nhưng là kinh lịch qua thần châu thời đại hắc ám. Biết rõ hôm nay văn minh kiếm không dễ, đó là hy sinh bao nhiêu tiên liệt, giao ra bao nhiêu máu tươi cùng nước mắt mới đổi lấy. Nguyên khí thời đại mở ra về sau, bọn hắn lại cẩn thận từng ly từng tí, tỉ mỉ bố cục, nghiêm túc mưu đồ, mới khiến cho cục diện an ổn xuống. Nhưng mà vị này kim giáp thần nhân vừa đến, liền muốn mở lịch sử chuyển xe, nặng định quy củ, có thể nào để hắn không lên lửa sinh khí. Nhâm Nhược Phong lắc lắc đầu nói, chủ nhiệm không nên tức giận, cái này cũng bình thường. Tiên Hiền nói qua, phong kiến là phù hợp nhất nhân tính, tự nhiên vậy dễ dàng nhất bị thần sở ưa thích, ai không muốn cao cao tại thượng, dựa vào cường lực thống ngự thủ hạ. Bọn hắn đã trong tay nắm giữ lực lượng, tự nhiên muốn đặc quyền, muốn tài nguyên quyền phân phối lực, muốn dân chúng đều nghe bọn hắn, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không để cho bọn hắn vừa lòng đẹp ý. Hồ chủ nhiệm nặng nề nói thì nói thế, nhưng chúng ta hiện có sức mạnh, còn xa xa không đủ để chống lại. Trên mạng có chút nghị luận, cũng có chút đạo lý, hiện tại là thời điểm hướng ra phía ngoài mở nhánh tán lá. Làm đánh lâu dài chuẩn bị, Nhâm Nhược Phong nghiêm mặt nói một chút ngươi cái nhìn, ngươi cái này mấy ngày ra ngoài, hẳn là có chuẩn bị. Hồ chủ nhiệm hỏi, vẫn là chủ nhiệm giải ta. Không sai, ta xác thực làm một chút chuẩn bị. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói. Sau đó hắn chỉ một ngón tay, một bức tranh giống xuất hiện tại trong phòng họp. Loại này lộ ra ảnh pháp thuật, xác thực muốn so khoa học kỹ thuật dùng tốt nhiều. Nó có thể trực tiếp đem người thi pháp trong đầu ký ức bày ra thành hình 3 chiều 3D giống. Đây là hiện đại khoa học kỹ thuật xa xa làm không được. Hứa Viện Trường, Hải Lão, Hồng Vân Kiều, Kiều An Bình bọn người nhao nhao hướng bức kia hình vẽ nhìn lại. Hình vẽ bên trong, một dòng sông răng khắp nơi. Nhất là hiển nhiên, a, đây không phải ta vừa mới đi qua huyết sát bí cảnh a. Kiều An Bình dẫn đầu nhận ra, Không sai, chính là chỗ kia địa phương. Người trước đó trở lại báo cáo ta đã nhìn qua. Chỗ kia bí cảnh đặc tính, cùng chúng ta truyền thừa chi địa khác biệt. Nó có thể thông hướng vũ trụ các phương. Đây chính là cho chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống. Nhâm Nhược Phong chân thành nói. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ngươi muốn thông qua chỗ này bí cảnh, tiến hành bí mật di dân, tại những hành tinh khác thành lập điểm căn cứ. Hồ chủ nhiệm lập tức gật đầu nói. Đúng là như thế, chỉ là kế hoạch này quá to lớn. Còn có rất nhiều trước đưa khoa học kỹ thuật muốn điểm ra đến mới được. Đầu tiên muốn xác định di dân mục tiêu, tốt nhất cùng địa cầu có đầy đủ cự ly xa, không dễ dàng bị thần Phật phát hiện. Tiếp theo còn phải bảo đảm có cùng địa cầu cùng loại hoàn cảnh. Thuận tiện cải tạo bắt đầu dễ dàng, Nhâm Nhược Phong khổ não nói. Vô luận như thế nào, nếu như đã có đường ra, chúng ta liền muốn chân thật bắt đầu làm. Vòng sinh vật kế hoạch đã khởi động, vừa lúc tới phối hợp, ta lập tức liền hướng lên xin. Hồ chủ nhiệm rất nhanh quyết định, bọn hắn rất rõ ràng. Tại những thần thánh kia tiên Phật trước mặt, nhân loại là không chịu nổi một kích, chỉ có sớm dự bị tốt đường lui, mới có biện pháp thu hoạch thắng lợi sau cùng. Về phần cái gọi là đào vong, đào tẩu người không phải hèn nhát, bọn hắn là mới kẻ khai thác, người đào vong sinh tồn tỷ lệ, thậm chí càng xa xa nhỏ hơn trên địa cầu người, lưu trên địa cầu người. Chỉ cần nguyện ý làm nô tài liền có thể sống, mà chạy trốn người, muốn sống sót, lại muốn vượt qua vô số khó khăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.